Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415. Chương 415. Ta cái này huynh đệ không thiếu tiền, chẳng lẽ lại có u quỷ chúng gia nhập bọn hắn? Đây là hoàng đế cùng bát vương gia tâm sao? Sao cùng nghi vấn? U quỷ chính, từ khi u quỷ nhóm gia nhập Lê Trang, biến thành Cao Lê tiểu thư ký sau đó, u quỷ chính từ đây liền mai danh ẩn tích. Có thể người ta đối Đông Hải người hiểu không nhiều. Nếu như bọn hắn thật tìm nơi nương tựa phương Tây ưng yêu, cũng không phải không có khả năng. Hoàng đế nói, nếu như thế, chỉ sợ cũng phiền phức. U quỷ thiên biến vạn hóa, nếu là thật sự giả trang thành người nào đó lẫn vào cung bên trong, thừa cơ làm loạn, chẳng phải là muốn ra đại sự. Bát vương gia cau mày nói, việc này, chúng ta nên đi hỏi một chút Cao Lê. Hỏi hắn nhưng có biện pháp gì? Dù sao tất cả u quỷ đều tại hắn bên kia. Chuyện này, hắn nhất định phải quản. Hoàng đế nói, vâng, làm hoàng đế nhìn thấy Vân Khinh Dương thời điểm, vị này trước võ cực đã có thể xuống đất đi đường. Dù sao cũng là trước võ cực, quản chi mất một cái khí hải cũng vẫn là chí tôn tu vi. Chỉ cần thanh tỉnh, thân thể khôi phục tự nhiên là thần tốc. Nhìn thấy hoàng đế xuất hiện, Vân Khinh Dương chắp tay nói tạ, đa tạ bệ hạ ân cứu mạng. Hoàng đế vội vàng đỡ dậy Vân Khinh Dương, nói, Vân tiền bối có cần cảm ơn ta? Việc này cũng là ta cân nhắc không chu toàn. Lúc trước nếu không phải đem phá thiên quân đoàn cho các ngươi mượn, để các ngươi an tâm tại Trung Nguyên tu dưỡng, cũng không có những sự tình này. Vân Khinh Dương lắc đầu, nhìn về phía một bên như cũ tại mê man Vân Vũ, cười khổ nói, việc này chẳng trách người khác, chính là chúng ta quyết định của mình. Bây giờ xảy ra chuyện, tự nhiên cũng là chính chúng ta gánh chịu, cùng bệ hạ không quan hệ. Ngược lại là bệ hạ tổn thất phá thiên chiến sĩ cùng phi thuyền. Trong lòng ta băn khoăn a. Hoàng đế lắc đầu, nói, chiến sĩ chiến tử xa trường, có thể đó chính là chiến sĩ số mệnh. Từ bọn hắn leo lên phi thuyền tiến về đại lục phương Tây bắt đầu, chính bọn hắn liền biết, chuyến này, hoặc là kiến công lập nghiệp, hoặc là thập tử vô sinh. Bây giờ, phương Tây ưng yêu mở ra thiên ngân, triệu hoán thiên nhân hiệp trợ, ta phá thiên quân đoàn không địch lại, cố nhiên đau lòng, quay đầu tất nhiên sẽ dụng tâm trợ cấp người nhà, không để bọn hắn đi được có một tia tiếc nuối. Về phần có thể phi thuyền bất quá là một tử vật, hủy liền hủy, không có gì đại không được. Vân Khinh Dương nói, lần này, thiên ngân mở rộng, đồng thời có bất kỳ thiên nhân tới, ta ngược lại là nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Hoàng đế hỏi, ô, là ai? Vân Khinh Dương nói, Thạch Trung Tiên, Thạch Lỗi, Thạch Trung Tiên. Hoàng đế cùng bát vương gia lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt. Vân Khinh Dương nói, không sai, chính là năm đó cùng ta nổi danh, danh xưng giang hồ ngũ đại cao thủ một trong Thạch Trung Tiên. Nghe nói năm đó đánh với Xích Diễm Yêu một trận sau đó, thân chịu trọng thương, tìm kiếm y nhất nhất vì đó trị liệu, xem ra lại có đột phá, lại bị triệu hoán đến thiên nhân giới đi. Bây giờ vậy mà thành thiên nhân giới chó săn. Đám người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía đang đứng tại Cao Lê cùng Linh Lung trước mặt y nhất nhất. Thạch Trung Tiên a, năm đó tên kia đánh với Xích Diễm Yêu một trận, kém chút bị dung, chạy đến tìm ta cứu mạng. Ta hảo tâm thay hắn trần trị, kết quả gia hỏa này lại thừa dịp ta vì đó chữa thương lúc vụng trộm tu luyện, dung hợp Xích Diễm Yêu chân khí, tu luyện thành dung nham chân khí. Sau đó cái này hỗn đản đồ chơi ngay cả bạc đều không cho liền chạy. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là được hoàn toàn mới chân khí, có mới thể ngộ, kết quả tu vi bảo tăng đến siêu võ cực, sau đó được triệu hoán đến thiên nhân giới đi. Y Nhất Nhất đem lúc ấy phát sinh tình huống đơn giản giảng một chút, đại gia cũng liền minh bạch. Ta không hiểu chính là vì cái gì một khi đạt tới siêu võ cực tu vi liền sẽ được triệu hoán. Thiên nhân giới thiên nhân nhóm là làm như vậy đến. Cao Lê kỳ quái thật lâu, nếu như có thể làm đến điểm này, tất nhiên phải có một cái có thể bao trùm toàn cầu giám thị quán nét. Thiên nhân nếu quả thật lợi hại như vậy, cái kia dứt khoát không bằng tùy thời ném cái đầy trời hỏa cự nhân xuống tới thôi. Làm gì còn muốn lãng phí thời gian đâu. Không phải rồi, siêu võ cực tu vi tại tấn thăng một nháy mắt sẽ bộc phát ra cực mạnh chân khí. Cỗ này chân khí chấn sẽ đánh xuyên nhân giới cùng thiên nhân giới ở giữa bức tường ngăn cản. Sau đó sẽ bị thiên nhân máy móc bắt được. Trời giáng khai thiên ngân, đài cơ khí sẽ dọc theo ba động nguồn gốc đem hắn dẫn dắt đến thiên nhân giới. Y Nhất Nhất giải thích nói, cho nên Thạch Trung Tiên đi Ưng Yêu địa bàn, chẳng lẽ là xem như thiên thần hạ phàm sao? Ha ha ha, Cao Lê cười nói, đừng nói, thật là có khả năng. Bát Vương gia nói, Ưng Yêu nhóm tín ngưỡng không phải tự do chi dực sao? Thạch Trung Tiên lại không có cánh. Cao Lê nói, có. Vân Khinh Dương nói, ta vừa muốn nói đến đây. Thạch Lỗi phía sau có cánh, là từ chân khí tạo thành quang dực. Dạng này, Linh Lung phía sau chân khí ngưng tụ, trong một chớp mắt triển khai một đống cực đại trong suốt hai cánh. Toàn thân kim sắc, quang mang bắn ra bốn phía. Không sai, chính là cái này. Vân Khinh Dương nói, quang dực, Ưng Yêu, không phải là quang ưng dực. Cao Lê thốt ra, chỉ là phổ thông chân khí quang dực nha. Thiên nhân như thế nào dùng hết, ưng, cánh loại này tên kỳ cục. Y Nhất Nhất nói, a, cũng đúng. Cao Lê cười nói, vừa mới không cẩn thận xuyên đài. Bất quá, đã thiên nhân đã có thể tùy tiện mở ra thiên ngân tiến vào thế giới này, chẳng phải là nói rõ bọn hắn cũng có thể tùy tiện đi vào Trung Nguyên. Cao Lê vấn đề lập tức gây nên đám người sầu lo. Sẽ không, Y Nhất Nhất nói, thiên ngân không có dễ dàng như vậy mở ra rồi. Cái này cái gọi là thiên ngân đâu, nhưng thật ra là cần hai bên phối hợp. Nhân giới có một cái kíp nổ, như là trong biển cọc tiêu dẫn đường. Thiên nhân giới bên kia lại lợi dụng đặc biệt cơ khí mở ra thiên ngân. Trừ phi có người cố ý ở chỗ này dẫn đạo, nếu không rất khó. Trung Nguyên hẳn là không loại này ngớ ngẩn đi. Cao Lê bĩu môi một cái, nói, thế giới này khác không nhiều, liền đầu đất nhiều, nói không chừng luôn có mấy cái như vậy, chính mình trôi qua không như ý còn không thể gặp người một nhà tốt vương bát đản muốn cho ngoại địch dẫn đường đâu. Y Nhất Nhất nhìn một chút Cao Lê, nói, ta luôn cảm giác ngươi có ý riêng nha. Cao Lê nói, đúng nga, ta liền biết có cái tự xưng là thiên thần thiên nhân. Ta dám đánh cược, gia hỏa này còn có bị hắn lắc lư què đám người kia khẳng định sẽ làm loại sự tình này. Y Nhất Nhất nói, ta nghe nói qua người này. Chưa thấy qua, cho nên ta không biết. Hoàng đế ở một bên nói, Cao Lê lời ấy cũng có đạo lý, việc này không thể không phòng. Bát Vương gia nói, việc này ta đi an bài. Hoàng đế gật gật đầu, nói, nhất thiết phải ổn thỏa. Bát Vương gia nói, vâng, khỏe mạnh không có vấn đề. Đại gia tự nhiên cao hứng. Vân Vũ còn không có tỉnh lại, Cao Lê tự nhiên cũng không thể tùy tiện đi, cũng chỉ có thể hiện tại hoàng thành ở tạm xuống tới. Người khác còn không có cái gì, Lý Thiết Quyền có thể cao hứng hư. Hắn mang theo Cao Lê cùng Linh Lung tại hoàng thành phố lớn ngõ nhỏ, nhìn chỗ này một chút kia đi dạo, vơ vét các món ăn ngon. Hoàng thành vốn là thiên hạ trung tâm, hội tụ các nơi đến đỉnh cấp mỹ thực. Muốn ăn cái gì đều có thể ăn đến. Bất quá huynh đệ a, ngươi đoán đoạn thời gian gần nhất lưu hành nhất chính là cái gì? Lý Thiết Quyền thần thần bí bí mà hỏi thăm. Nước ngọt à? Cao Lê cười nói. Ha, thật không hổ là huynh đệ của ta. Chính là tự tin như vậy. Ta nói với ngươi à, gần nhất đến nay, người kia nước ngọt đều bán điên. Vừa mới bắt đầu bán thời điểm không ít người đều mang trong nhà thùng đi mua. Kết quả bị các ngươi tiệm bên trong người nhân viên cửa hàng cho đuổi đi. Bất quá ngươi cái này một bình nước ngọt lại muốn tiền thế chấp 100 lượng cũng là thật hung ác. À, ta nghe nói có người vậy mà mua về ra đi làm bình hoa dùng. Lý Thiết Quyền người này tương đương nhiệt tình. Chỉ cần là cùng hắn đi trên đường, căn bản không cần lo lắng không có chủ đề. Hắn sẽ một mực bô bô nói không xong. Mấy người một đường đến mang Lê Trang Kỳ Hạm cửa hàng. Nó cửa tiệm đầu cũng không ở kinh thành phường thị phồn hoa nhất vị trí, mà là ở vào một chỗ tương đối nơi yên tĩnh lầu nhỏ. Tuân theo Lê Trang Kỳ Hạm cửa hàng nhất quán đến nay phong cách, tuyệt đối sẽ không chủ động đi cái gọi là trung tâm thương nghiệp. Bởi vì chính nó chính là trung tâm thương nghiệp, còn không có tới gần. Xa xa liền nhìn thấy một số đông người ngay tại bên ngoài xếp hàng. Lại nhìn mặc quần áo cách ăn mặc, đại bộ phận đều là phủ trung gia đinh gã sai vặt loại hình. Một số nhỏ thì là một số người bình thường. Người bình thường có chuyên môn cái chén, uống qua đem cái chén trả lại, mà gia đình gã sai vặt có không ít trong tay đều cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một số nước ngọt. Cái bình, những này cái bình mỗi một cái giá cả hoàng kim 100 lượng. Một khi đánh nát một cái, liền đủ bọn hắn còn cái mười mấy năm. Ngay tại cái này xếp hàng chờ nước ngọt qua đám người bên trong. Người cũng chia đủ loại khác biệt. Có gã sai vặt trong tay không bình nhiều, tựa hồ liền vênh váo tự đắc một số, một ít nhân thủ trống rỗng bình ít, liền trung thực một số, bởi vì Kỳ Hạm tiệm bên trong không bình số lượng có hạn. Có đôi khi cũng không phải là ngươi có tiền liền có thể mua được. Còn có không ít người đem những này làm công tinh mỹ nước ngọt bình coi như bình hoa sử dụng. Vậy mà liền không trả về đi. Những này nước ngọt bình có cực cao độ trong suốt, nhìn qua quả thực như là bình thủy tinh đồng dạng, nhưng nếu như làm ra thuần túy bình thủy tinh, một con lớn như thế cái bình, chỉ là 100 hoàng kim có thể mua không đến. Kết quả, Lê Trang pha lê nhà máy liều mạng đẩy nhanh tốc độ. Kết quả nước ngọt cái bình lại càng ngày càng ít, tới đối đầu ứng. Nước ngọt cái bình tiền thế chấp chế tạo tiền mặt lưu lại càng ngày càng nhiều. Có đôi khi Cao Lê thường xuyên cảm khái, vì cái gì thế giới này không có thị trường chứng khoán a? Hiện tại làm bất động sản còn có chút sớm a? Nhiều như vậy tiền nóng giữ lại xài như thế nào a? Cao Lê thân là Kỳ Hạm cửa hàng người sở hữu, tự nhiên không hứng thú đi vào trang sát vách. Ba người từ cổng đi qua, nhìn thấy phồn vinh cảnh tượng, Cao Lê trong lòng tự nhiên vui vẻ. Lúc này, Kỳ Hạm cửa hàng cửa chính nơi đó, đang đứng mấy người nam tử tại nói chuyện phiếm, xem ra hẳn là phu nhân đi vào. Bọn hắn chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Lý Thiết Quyền đi qua, bọn hắn chào hỏi, hổ gia, trùng hợp như vậy hổ gia, ngươi đến uống nước giải khát à? Lý Thiết Quyền cười hắc hắc nói, vừa vặn huynh đệ của ta cùng đệ muội đến Thượng Kinh. Khó được tới một lần, ta dẫn bọn hắn khắp nơi đi dạo. Theo lý thuyết, ở trước mặt người ngoài, Lý Thiết Quyền hẳn là xưng hô Cao Lê Yến Nam Vương. Thế nhưng là hai người bọn hắn vẫn luôn là huynh đệ lão ca xưng hô như vậy quen thuộc. Trong lúc nhất thời quên đổi giọng, cũng liền nói như vậy. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là hổ gia huynh đệ. Hạnh ngộ hạnh ngộ, huynh đệ cần phải hảo hảo chơi đùa. Cái này Thượng Kinh chơi vui chỗ, thế nhưng là mấy ngày mấy đêm đều đi dạo không hết à. Một người mở miệng nói, Cao Lê nói, cũng không phải sao, lần trước đến vội vàng, chỉ chơi một ngày, lần này thời gian dư giả, hơn nhiều dạo chơi. Một người khác nói ra, nói đến, Trước mắt cái này Lê Trang kỳ hạm cửa hàng nhưng chính là địa phương tốt. Ta nhìn đệm muội quần áo cũng là Lê Trang hệ liệt. Không bằng đi vào đi dạo. Cao Lê liên tục khoát tay, nói, vẫn là miễn đi, ở chỗ này kinh doanh tất nhiên là Lê Trang Chu yêu cùng nghĩ yêu. Còn có một số nhỏ làm giúp là huấn luyện người địa phương viên. Cao Lê sợ bị nhận ra, nhân viên cửa hàng nhận ra vẫn còn không có gì, bị người khác nhận ra, nói không chừng lại sẽ bị bao vây. Phía trước kia người cười nói, huynh đệ không cần lo lắng. Ngươi nếu là hổ gia huynh đệ, cũng chính là huynh đệ của chúng ta, đi vào cho đệ muội tuyển một bộ quần áo mang đi. Toán tại chúng ta chương mục chính là, chúng ta mấy cái khác không có gì, chính là yêu kết giao bằng hữu, làm ơn tất bỏ qua cho. Lúc này Cao Lê người mặc một thân y phục hàng ngày. Hắn vốn là 10 phần tùy ý người, mà lại tới vội vàng cũng không đổi quần áo. Giày vò 2 ngày, nhìn qua có chút mộc mạc, linh lung đương nhiên xinh đẹp, bất quá mặc cũng vẻn vẹn chỉ là Lê Trang quần áo thoải mái kiểu dáng. Thậm chí ngay cả song giày cao gót đều không có, cho người cảm giác chính là loại kia hơi có chút món tiền nhỏ. Nhưng cũng không thế nào giàu có người hình tượng. Cao Lê vừa nghe, vội vàng cười nói, đa tạ mấy vị hảo ý. Bất quá thực tình không cần, ta cùng lão ca suốt một chút đến nhưng thật ra là tìm kiếm thức ăn ngon. Người kia còn không hết, hy vọng, nói, xin đừng nên khách khí nha, Lý Thiết Quyền đó là cái gì thân phận? Bát Vương gia thiếp thân cận vệ, mỗi ngày đi tại Bát Vương gia cùng Hoàng đế người bên cạnh. Loại người này tất nhiên 10 phần có nịnh bợ tất yếu. Kết quả Lý Thiết Quyền móng vuốt lớn vừa nhấc, nói, đi đi, mấy người các ngươi liền cái kia mát mẻ cái kia ngồi xổm đi thôi. Người A điểm kia tiền còn chưa đủ huynh đệ của ta một cái số lẻ đâu. Lại nói, hắn tới này mua quần áo còn cần dùng tiền. Các ngươi A, liền thành thành thật thật chờ các ngươi nương tử đi. Chúng ta đi A, cái này, đừng cái này kia, đi đi. Không đợi những người kia nói dứt lời, Lý Thiết Quyền lôi kéo Cao Lê liền đi, chỉ để lại mấy người kia hai mặt nhìn nhau. Qua một trận, một người chợt vỗ đùi, này nhá, ta mấy cái đều mù a. Hổ gia huynh đệ, có tiền, mua Lê Trang quần áo không tốn tiền. Người kia là ai? Mấy người nháy mắt trợn to tròng mắt. Yến Nương Vương, Cao Lê, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?